Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả. Chương là có 3 chủng loại đạo cụ lớn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Triệu Thành Hoàng đang mua tiết học riêng cùng với chỗ là cả quan trắc tinh không để tìm hiểu thêm về kỹ năng thần dạ du. Qua đó thì nhân vật chính Trương Nguyên Thanh của chúng ta cũng hiểu được một số kỹ năng về tinh quan thuật, tinh tướng thuật, và qua đó hắn ngẫm lại cái sự kiện mà Thuần Dương trưởng giáo xuất hiện trong bữa tiệc của mình và Linh Quân có phải là ngẫu nhiên hay không. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem những cái nghi vấn trong lòng Trương Nguyên Thanh như là ma quân còn sống hay là không, có được giải đáp hay không. Cả quan trắc tinh không đã nhận ra là sắc mặt của Nguyên Thủy Thiên Tôn có vẻ khó coi, liền quan tâm hỏi: "Cậu thực sự không có việc gì đấy chứ?" "Không có việc gì, thầy tiếp tục nói đi." Trương Nguyên Thanh lắc đầu dập tắt ý niệm đang cuồn cuộn trong đầu. Kế tiếp, kẻ quan trắc tinh không lại nói rất nhiều lộ số chiến đấu của thần dạ du phối hợp với tinh quang, mấy hạng bị động hay là chủ động có thể phối hợp ra được mười mấy loại lộ số khác nhau. Trương Nguyên Thanh lần lượt ghi nhớ, lộ số tựa như chiêu thức vậy, sau khi biết còn cần phải chăm chỉ luyện tập nữa. "Thầy, tôi càng thêm muốn biết như thế nào để chủ tu thái âm, tinh thần và thái dương." Trương Nguyên Thanh hỏi ra vấn đề hắn tò mò đã lâu. Kẻ quan trắc tinh không tìm từ ngữ một phen, giải thích thông tục dễ hiểu chính là linh cảnh hành giả bình thường tương đương với một học sinh tốt nghiệp khoa chính quy. Thứ cậu học được chỉ là kỹ năng cơ bản nhất và thô thiển nhất thôi. Chủ tu là nghiên cứu sâu, nhắm vào một loại lực lượng nào đó để xâm nhập, học tập và nghiên cứu. Quả nhiên là thông tục dễ hiểu, Trương Nguyên Thanh gật đầu, lại nhìn Triệu Thành Hoàng một cái. "Cho nên tôi bây giờ chỉ là sinh viên bình thường ở trường mà hắn đang nghiên cứu. Tương lai vào xã hội, hắn so với tôi dễ tìm việc hơn, so với tôi càng có tiền đồ hơn." Cả quan trắc tinh không suy nghĩ một chút rồi nói, chính là ý tứ này. "Tôi đã giảng cho cậu một chút nguyên lý, lấy thái âm lực để làm ví dụ. Mỗi một vị thần dạ du đều là thân thể thái âm, nhưng độ phù hợp với thái âm lực sẽ khác nhau, kỹ năng mạnh yếu cũng sẽ khác. Phương pháp vận dụng thô thiển nhất chính là kích hoạt thái âm lực để cho tố chất của thân thể tăng vọt lên." "Ồ, những thứ này tôi biết. Lúc đấu lôi đài, Triệu Thành Hoàng từng dùng chiêu này bắt nạt tôi, sau đó bị tôi thiên phú dạy dị bẩm, gậy ông đập lưng ông giết ngược lại." Trương Nguyên Thanh nói. Triệu Thành Hoàng nhắm mắt ngồi xuống không nhịn được lạnh lùng nói: "Cậu nói lời thừa rất nhiều." Cả quan trắc tinh không cười cười, hai người trẻ tuổi này một nóng một lạnh, tính tình hoàn toàn khác nhau, va chạm với nhau trái lại có chút thú vị. Cao cấp một chút chính là trường kỳ ở dạ du, mang theo người sống cùng nhau dạ du, năng lực tự lành được tăng cường, khiếu nguyệt tăng phúc đề cao, các phương diện thuộc tính toàn diện tăng mạnh. Nhưng đây là một quá trình rất dài, hơn nữa phải nhìn thiên phú. Ví dụ như Triệu Thành Hoàng, hắn ở trên thái âm có thiên phú, cũng phải từ giai đoạn siêu phàm đã bắt đầu rèn luyện, thẳng đến khi tấn thăng chúa tể mới tính là tiểu thành. Cả quan trắc tinh không nói. "Hẳn là cần có bí pháp đặc thù chứ?" Trương Nguyên Thanh vội vàng hỏi. Kẻ quan trắc tinh không gật đầu. "Chủ tu, cái khái niệm này là do môn chủ đưa ra. Hắn là nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên, cũng là thần dạ du mạnh nhất đương thời, cấp bậc bán thần. Nghe nói môn chủ từ trong pháp môn tu hành của thần dạ du cổ đại đạt được linh cảm, sáng tạo ra một bộ pháp môn thuộc về linh cảnh hành giả. Đây là bí mật bất truyền của Thái Nhất Môn. Triệu Thành Hoàng là con nối dõi của trưởng lão thì là ngoại lệ." "Vậy tôi có thể mua không?" Trương Nguyên Thành bức thiết hỏi. Cả quan trắc tinh không lắc đầu. Trên lý luận mà nói, bí pháp là không cho phép giao dịch. Thái Nhất Môn đối với bí pháp cực kỳ coi trọng. Ở lúc truyền cho đệ tử bí pháp cần phải ký khế ước không ngoại truyền. Đồng thời trưởng lão cũng sẽ dùng thái âm bí pháp để che giấu ký ức về bí pháp, để phệ linh thôi miên và mộng cảnh mất đi hiệu lực với nó. Cậu có thể thỉnh cầu tổng bộ Ngũ Hành Minh ra mặt can thiệp, có lẽ có vài phần khả năng. Tổng bộ còn đang nghĩ xem như thế nào gõ tôi đây này. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói. Tôi muốn chủ tu thái dương lực. Hắn nhớ rõ là âm cơ từng nhắc nhở ma quân là đừng chủ tu thái dương, cho nên mới có hỏi câu này. Nghe vậy cả quan trắc tinh không nói. Tôi không đề nghị cậu chủ tu thái dương, đầu tiên là vấn đề thời gian. Vừa rồi tôi từng nói đây là một quá trình dài đằng đẵng. Cậu chủ tu thái âm và tinh thần, chờ tấn thăng chúa tể, liền đã đăng đường nhập thất rồi. Nhưng nếu cậu chủ tu thái dương lực, đợi tới chúa tể mới bắt đầu thì đã quá muộn. Tiếp theo, chủ tu thái âm và tinh thần thì có một bước có thể lợi dụng, đó chính là đình trệ thời gian dài giai đoạn siêu phàm hoặc thánh giả. từng lần một sẽ tiếp nhận thái âm lực của thẻ nhân vật để tẩy rửa. Các tiền bối thái nhân môn phát hiện, mỗi lần thẻ nhân vật rót lực lượng vào, thân thể đều trở nên càng thêm thuần túy, độ phù hợp càng cao hơn. Đây chính là một cây búa sắt, lặp đi lặp lại sẽ rèn luyện tạp chất của cậu ra ngoài. Nhưng mà chúa tể và phó bản giãn cách quá xa. Cuối cùng môn chủ sáng tạo ra bí pháp, Thái Dương Thiên là không trọn vẹn, không quá thành thục. Mà hắn chủ tu tinh thần sau khi đạt tới viên mãn, có thể không còn lòng dạ hoàn thiện về Thái Dương Thiên nữa. Thì ra là vậy, Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, vậy tôi bây giờ là thánh giả, có phải chủ tu tinh thần tốt hơn hay không? Cái này thì phải nhìn thiên phú của cậu là am hiểu về thái âm hay là tinh thần cao hơn. Tôi thấy cậu ở trên tinh tượng thuật rất có thiên phú, không biết thái âm lực như thế nào, cả quan trắc tinh không nói. Cái này chủ yếu thể hiện ở hai phương diện, linh lục và phệ linh. Như vậy cậu thử khống chế linh phó trên đảo một lần, xem có thể khống chế được bao nhiêu. Cái này thì dễ làm rồi, mình biết khống hồn thuật của Thuần Dương giáo, từ chỗ Thuần Dương trưởng giáo chơi miễn phí. Trương Nguyên Thanh lập tức vận chuyển phệ linh, hốc mắt lan tràn năng lượng màu đen. Trong khí chất của hắn, thần bí mờ mịt lại thu liễm, tà mị cao quý mà nổi bật. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, ngửa mặt lên trời hú dài, tiếng rít quanh quẩn trong khu rừng rậm âm trầm. Quán linh ở trên cây hòe trên đỉnh đầu phốc một tiếng rơi xuống, bay tới ngoài tán cây. Ở dưới sự khống chế của Trương Nguyên Thanh, nhảy lên vài điệu nhảy lắc vai kiểu Vina Hau. Từng quán linh chung quanh ùn ùn bay tới gia nhập vào nhóm nhảy. Một lần có thể khống chế 13 quán linh, không tệ, thiên phú cực kỳ không tệ. Cả quan trắc tinh không tán thưởng. Vừa mới dứt lời, hắn bỗng nhiên biến sắc, nâng mắt nhìn về chỗ sâu trong rừng rậm, nơi đó đang có một con rồi lại một con quán linh bay tới, 15, 20, 25, 30, cả thể 998, 98 quán linh. Bọn họ đứng chỉnh tề thành đội hình, đều lắc nhịp bả vai, giống như một nhóm nhảy âm phủ vậy. Trở thành hoàng gián đoạn thổ nạp mở mắt ra, ở sâu trong đôi mắt bị sự chấn động lấp đầy, vẻ mặt cứng ngắc lại. Điều này là không có khả năng. Cả quan trắc tinh không ngây người ra, trợn mắt há hốc mồm. Để tay lên ngực tự hỏi, hắn không làm được thao túng chính xác như thế, gần tiếp cận 100 con oán linh mà có thể thao túng thành động tác nhảy múa. Mặt khác hắn cho rằng 98 không phải cực hạn của Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà là cực hạn của đảo Tim Gà. Một màn trước mắt khiến cả quan trắc tinh không rung động, nhưng kế tiếp lời của Trương Nguyên Thanh nói hoàn toàn khiến hắn mất đi năng lực quản lý vẻ mặt. Phương diện linh lục mà nói, tôi cũng có chút tâm đắc. Trương Nguyên Thanh nâng đầu ngón tay ở trên không trung vẽ nhanh, vẽ ra một tấm phù lục ẩn chứa đạo vận, đây là phong linh phù. Sau đó vẽ ra càng nhiều phù lục hơn, đây là chấn thi phù, đây là đào hoa phù, khu tà phù. Thầy, năng lực vẽ bùa trên không nó thuộc về trình độ nào? Triệu Thành Hoàng và cả quan trắc tinh không sững sờ nhìn hắn. Sau một lúc lâu, cả quan trắc tinh không nuốt nước miếng gian nan nói, cậu dạy riêng một tiết thu bao nhiêu tiền vậy? Trương Nguyên Thanh thu hai người học phí 2 triệu rồi truyền thụ cho bọn họ khống hồn thuật. Cái này trong trí nhớ của Thuần Dương trưởng giáo, nó thuộc về học thuật cấp bậc rất thấp và thô thiển. Về phần năng lực vẽ bùa trên không, hắn lấy bí mật bất truyền làm lý do, uyển chuyển từ chối. Chờ dịp hai người luyện tập khống hồn thuật, Trương Nguyên Thanh tìm cái cớ rời đi, chậm rãi thong thả tới bên bờ, đeo vào vòng tay thú vương, vươn bàn tay vào trong nước hồ. Một mảng ánh sáng xanh lục khuếch tán ra trong nước. Hắn nhắm mắt lại, thông qua vòng tay phản hồi để cảm ứng những sinh vật trong hồ. Rất nhanh bắt được một con cá ánh trăng, hắn lập tức thông qua vòng tay hoàn thành việc khống chế, điều khiển cá ánh trăng đao bơi về phía đảo Bách Thú ở bên ngoài mấy trăm mét. Đã có hành động đánh rắn động cỏ của người mặc áo giáp thì đảo Bách Thú bây giờ khẳng định sẽ bị giáo viên của học viện và giao nhân hồ, rồi lại cả hồ vương theo dõi, hắn không thể tùy tiện xuống nước nữa. May mắn là có vòng tay thú vương đổi được từ chỗ âm cơ, đạo cụ này có thể khống chế động vật và đạt được cảm quan của chúng. Trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện ra góc nhìn riêng của loài cá chiếu ra tình huống dưới đáy hồ. Không bao lâu cả ánh trăng bơi tới phụ cận đảo Bách Thú, cách rất xa đã thấy hai giao nhân mỹ mạo thướt tha tay cầm trường thương dạo ở đáy đảo Bách Thú. Các cô có được khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân, mái tóc dài xanh lục như hải tảo phập phồng, con ngươi dựng thẳng màu xanh yêu dị, ngay cả đuôi cá đẩy đạn cũng rất gợi cảm, khiến Trương Nguyên Thanh nổi lên khát vọng giao phối. À, đạo cụ của mộc yêu luôn làm cho người ta dâng lên xúc động giới tính nhỉ. Trương Nguyên Thanh đau nhức cả trứng, nghiến răng rồi kết thúc việc thao túng. Giao nhân trưởng thành bình thường đại khái ở trình độ cấp 3, mình có thể nhanh chóng chế phục bọn họ, nhưng nếu bị giao nhân nữ vương phát hiện thì phải đối mặt với việc phiêu lưu bị chặn cửa. Biện pháp ổn thỏa là trong lúc mình lẻn vào cửa đá, phải có người giúp mình bám trụ giao nhân nữ vương. Nhưng việc này không vội, lúc này mới là ngày thứ hai thôi, có thể từ từ tính toán. Trương Nguyên Thanh cấu xé kim cô bổng, nóng bỏng cứng rắn, đè ép dục vọng giao phối xuống. Hắn quay sang suy nghĩ về thân phận của người mặc giáp, cảm giác quả thực không cách nào tìm ra, thiếu đi cơ hội và thủ đoạn. Mà thôi, lặng lẽ tiến vào cửa đá, lặng lẽ lấy đi bảo bối, không ai biết là mình làm. Người mặc giáp này xác suất rất lớn là ngay cả cách mở cửa đá cũng không biết. Cho dù biết thì hắn cũng không thể tìm thấy mình. Tìm người, độ khó là hai bên như nhau. Nghĩ một chút, hắn dâng lên cảm xúc xúc động mãnh liệt, muốn trở về đại tự nhiên, lập tức lấy ra bao tay tật phong giả, cưỡi gió bay về đảo linh thực. Đám người mẫu đen tiên tử kết bạn trong rừng rậm đi ra, bỗng nhiên nhìn thấy bên vườn hoa phía trước có một bóng lưng cao ngất. Hắn đưa lưng về phía mọi người, mở vòng tay ra giống như đang ôm đại tự nhiên vậy. Ồ, Thiên Tôn lão gia, sao cậu cũng tới đây? Không phải là học trên đảo tim gà sao? Mẫu đơn tiên tử nhàn miệng cười. Đừng có nói chuyện, tôi muốn hưởng thụ thảo tự nhiên cho tôi. Càng đừng tới gần tôi, bằng không tôi sẽ cho các người hưởng thụ thảo của tôi. Trương Nguyên Thanh giọng nói trầm thấp. Các nữ học viên kinh hãi bỏ chạy tán loạn. 2 giờ chiều, các học viên tập trung ở thư viện. Giáo viên giảng dạy vẫn là Lý Ngôn Hề. 3 tiết hôm nay đều là của ông. Qua hôm nay liền không có lớp của ông nữa. Đợi các học viên đến đông đủ thì lão viện trưởng ngồi ngay ngắn trên ghế dựa cao, sờ vào cái bình giữ ấm, giọng nói ôn hòa vang lên. Tiết đầu tiên của buổi chiều là lớp phân loại đạo cụ. Mọi người lúc bắt đầu đi làm hẳn là có tiền bối từng nói cho mọi người. Đạo cụ chia ra làm 3 loại lớn, trong đó 2 loại lớn là loại trả giá và loại quy tắc. Nhưng tiền bối sẽ không nói cho mọi người loại thứ 3, bởi vì loại đạo cụ thứ 3 không thông dụng, hơn nữa độ giữ bí mật rất cao, chỉ có chấp sự hoặc là chấp sự dự bị mới có tư cách được biết. Loại đạo cụ thứ 3 này gọi là loại nhân quả, cũng là loại quý giá nhất ở trong linh cảnh. Trước mắt thì 2 khu lớn toàn bộ nghề nghiệp cộng lại, đạo cụ loại nhân quả không vượt quá 10 món, hơn nữa đều là cấp bậc tương đối thấp. Trương Nguyên Thanh trợn mắt cứng lưỡi, ra người hoàn mỹ, là đạo cụ loại nhân quả sao? Phóng mắt toàn bộ linh cảnh, không vượt quá 10 món ư? Khó trách, mình cảm giác đạo cụ này từ trình độ nào đó mà nói có thể xưng là bậc. So với đạo cụ loại kỳ tắc thì càng thần kỳ và khó lý giải hơn. Nhưng mà loại chân bảo hiếm có trên đời, sao có khả năng mua được? Mình lúc trước tốn bao nhiêu tiền đây? Ngài Bill không biết loại đạo cụ nhân quả tồn tại sao? Không, hắn là một thương nhân, kiến thức quán hơn xa mình, hắn tuyệt đối là biết. Đạo cụ loại nhân quả chấp sự đã có thể biết thì không phải bí mật quá lớn. Vậy thì hắn tại sao lại phải bán nó cho mình? Cái địch mợ, gã này không phải là người tình thân mật của mẹ mình đấy chứ. Trương Nguyên Thanh cảm giác mình lại sắp quá tải cái não rồi. Trước kia, tỉnh tỉnh mê mê, chuyện gì cũng không rõ. Bây giờ vào học viện Tần Phong, trình độ trí thức nháy mắt cất cao lên. Rất nhiều chuyện trước kia không để ý, giờ mới phát hiện, nghĩ kỹ là rất kinh khủng nha. Lúc này viện trưởng Lý Ngôn Hề lại nói, nhưng có một món đạo cụ nhân quả cấp bậc rất cao, thấp nhất cũng là giai đoạn bán thần. Mọi người từng tiếp xúc, mỗi ngày giao tiếp với nó, toàn bộ linh cảnh hành giả đều từng tiếp xúc. Nó phổ biến tồn tại trong cuộc sống của chúng ta. Tạm dừng một chút, viện trưởng Lý Ngôn Hề trầm giọng nói, nó chính là giá trị đạo đức. Lời của viện trưởng Lý Ngôn Hề như sét đánh ngang tai trong lòng mọi người, vẻ mặt mỗi người đều sững sờ, biểu hiện trạng thái dại ra. Lượng tin tức quá lớn, bọn họ cần có thời gian để tiêu hóa. Ở trước khi nghe được đoạn lời này, ấn tượng của các học viên đối với linh cảnh là thần bí và quỷ dị, là cao cao tại thượng, không thể phỏng đoán, nhân loại cũng không thể lý giải. Nhưng bây giờ nội dung viện trưởng giảng giải tương đương với vạch trần một góc cái khăn che mặt thần bí của linh cảnh. Thì ra, giá trị đạo đức trói buộc linh cảnh hành giả, khiến cho linh cảnh hành giả run rẩy, diện mạo thực sự lại là một món đạo cụ nhân quả sao? Mà không phải là lực lượng thần bí không thể tưởng tượng, không thể phỏng đoán, không thể lý giải ư? Các học viên ngoài sự rung động lại cảm thấy hợp lý một cách bất ngờ. Cho nên mặc kệ chúng ta dùng bức như thế nào, mặc kệ là khống chế người khác phạm tội hay là gián tiếp phạm tội, chỉ cần là chuyện này có liên quan với bạn thì nhất định sẽ bị khấu trừ giá trị đạo đức, bởi vì bản chất của giá trị đạo đức là đạo cụ loại nhân quả. Hạ Hầu Ngạo Thiên lẩm bẩm. Dựa theo logic này, thẻ nhân vật có phải cũng là đạo cụ nào đó cấp bậc cao đến khó tưởng tượng đang thao túng hay không? Thậm chí bản thân linh cảnh chính là do nhiều loại đạo cụ có quy tắc và đạo cụ nhân quả cấp bậc siêu cao xây dựng thành. Nguyên Thủy Thiên Tôn buổi sáng từng nói, phó bản không phải là sức mạnh to lớn không thể lý giải, mà là không gian linh cảnh hành giả cấp bậc bán thần cũng có thể khai sáng. Có hay không một loại khả năng như vậy, sáng tạo linh cảnh là một hoặc là một đám linh cảnh hành giả cấp bậc cao đến khó tưởng tượng. Không, không phải linh cảnh hành giả, hẳn là thần. Đừng, đừng nói nữa. Có học viên vẻ mặt vặn vẹo nói. Trương Nguyên Thanh nhìn quanh một vòng, phát hiện mọi người hoặc ít hoặc nhiều đều có chút quá tải rồi. Chỉ có nghề nghiệp học sĩ vẻ mặt phấn khởi và kích động, giống như nhà khoa học già, nghiên cứu có sự đột phá trọng đại hoặc là nghiên cứu có linh cảm luận văn. Lý Ngôn Hề không nhanh không chậm uống trà, ước chừng vài phút mới đậy nắp bình lại, vặn chặt rồi cất cao giọng nói. Cách nói liên quan giá trị đạo đức là loại đạo cụ nhân quả, trước mắt còn chưa được chứng thực, bởi vì chưa từng có ai thấy được bản thể của nó. Các linh cảnh học giả là thông qua đạo cụ, loại nhân quả hiện có mà làm ra phỏng đoán, nhưng suy đoán này đã được các vị minh chủ tán thành. Các minh chủ tán thành ư? Cho nên minh chủ biết được chân tướng, hay là ít nhất biết được một bộ phận? Trương Nguyên Thanh suy tư. Hắn cho rằng phỏng đoán của Hạ Hầu Ngạo Thiên không phải là tưởng tượng, chân tướng rất có thể chính là như thế, chỉ thiếu đi chứng cứ có sức thuyết phục thôi. Nếu giá trị đạo đức là đạo cụ loại nhân quả, vậy chỉ cần đạt được đạo cụ này có phải là có thể nắm giữ sinh tử của toàn bộ linh cảnh hành giả hay không? Hắn lập tức nghĩ tới điểm mấu chốt. Sau khi bị linh cảnh truy nã, vị trí của mình, linh cảnh sẽ lộ ra ngoài ánh sáng. Phương thức định vị của linh cảnh hẳn là thẻ nhân vật. Đạo cụ sau lưng thẻ nhân vật lại là cái gì đây? Có mấy món đạo cụ, loại nhân quả hiện có? Triệu Phi Vấn cao giọng hỏi. Hắn là dòng chính của thế gia học sĩ, lại chưa bao giờ nghe nói tới sự tồn tại của đạo cụ nhân quả. Lý Ngôn Hề lắc đầu, đây là tình báo cực kỳ quý giá, tôi không thể trả lời cậu, bởi vì tôi cũng không biết. Nói xong, hắn nhìn về phía Hạ Hầu Ngạo Thiên. Mấy vấn đề này lớp trưởng đưa ra, học viên khóa trước đều từng suy nghĩ, nhưng cũng giới hạn ở suy nghĩ thôi, bởi vì lấy cấp bậc và năng lực của mọi người không đủ để tiếp xúc chân tướng. Bản thân tôi cũng không hy vọng là các bạn quá độ rối rắm ở việc này. Tương lai nếu có học viên tấn thăng chúa tể, thậm chí bán thần, lại đi tìm tòi nghiên cứu cũng không muộn. Mặt khác, tất cả trí thức trong học viện dạy đều cấm truyền ngoài. Chờ mọi người kết thúc huấn luyện rời khỏi phó bản, tổ chức sẽ tìm mọi người ký kết hiệp định giữ bí mật. Được rồi, chúng ta trở về vấn đề tiết học. Các học viên gạt đi tạp niệm, không suy nghĩ vấn đề giá trị đạo đức nữa, chuyên tâm nghe giảng. Lý Ngôn Hề chậm rãi nói. Đạo cụ mạnh hay yếu được quyết định bởi rất nhiều nhân tố, cấp bậc, phẩm chất, phân loại, công năng. Trong đó cấp bậc và phẩm chất là thuộc tính ẩn, sẽ không xuất hiện trong tin tức giới thiệu vật phẩm. Phương thức tốt nhất để phân biệt cấp bậc đạo cụ là phải xem công năng của nó. Đạo cụ có được kỹ năng thánh giả cấp 5 thì khẳng định là cấp năng. Phương thức tốt nhất để phân rõ phẩm chất chính là công năng có đơn nhất hay không, có mạnh mẽ hay không. Đưa một ví dụ đơn giản, đạo cụ cấp 5 nếu có thể khiến thánh giả cấp 5 đau đầu, thậm chí sợ hãi, vậy thì nó chính là cực phẩm. Nếu chỉ có kỹ năng nào đó của thánh giả cấp 5, vậy thì phẩm chất bình thường. Đạo cụ loại trả giá phổ biến nhất, tiếp theo chính là loại quy tắc. Ở trong nhận thức của chúng ta, loại quy tắc so với loại trả giá thì quý giá và cường đại hơn, nhưng cường đại thì không nhất định, nhưng quý giá là khẳng định. Chỗ đáng sợ và quý giá nhất của đạo cụ loại quy tắc chính là chỗ quy tắc. Đây là thứ dựa vào vũ lực thì không thể giải quyết, chỉ có nhìn thấu lỗ hổng quy tắc mới có thể chế phục được đạo cụ loại quy tắc. Nghe tới đó, Trương Nguyên Thành giơ tay nói, nhưng mà có một số quy tắc không có lỗ hổng. Ví dụ như khiên tử kim, quy tắc chống đỡ bất cứ công kích nào. Ví dụ như quy tắc khi ràng buộc chủ nhân thì người khác không thể sử dụng. Lý Ngôn Hề cười nói, xem ra Nguyên Thủy Thiên Tôn từng tiếp xúc với không ít đạo cụ loại quy tắc nha. Lập tức mọi người đều hướng ánh mắt về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh giật đầu, lấy giọng điệu bình thản mà trả lời. Từng tiếp xúc 6-7 món. Tiếp xúc 6-7 món, các học viên khẽ xôn xao. Viện trưởng Lý Ngôn Hề cũng lộ ra vẻ kinh ngạc sững sờ nhìn hắn. Giày khứ vũ màu đỏ, vườn bách thú, giá trị đạo đức, từ kim thần khí, đầu thánh anh, phó thanh dương, cũng sắp xỉ rồi. Kỹ gần như đạo cũng chính là quy tắc. Lão đại cũng coi như một món đạo cụ, không bất bẻ được. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, ngoài miệng lại hỏi. Viện trưởng, ông còn chưa trả lời vấn đề của tôi. Lý Ngôn Hề có được tri thức lý luận phong phú, không chút suy tư trả lời ngay. Cái này cần phải xem nội dung quy tắc cụ thể. Nếu là quy tắc có tính công kích rất mạnh thì nhất định có lỗ hổng. Nhưng nếu là một ít quy tắc loại phụ trợ thì quả thực không có lỗ hổng nhưng lại có hạn chế. Các học viên nghe được thì cái hiểu cái không, nhưng Trương Nguyên Thanh có kinh nghiệm thực tiễn phong phú lập tức hiểu ra. Cái trước tượng trưng cho giải khứ vũ màu đỏ, cái sau tượng trưng cho tử kim thần khí. Ràng buộc cùng với phòng ngự đều thuộc về quy tắc phụ trợ cho nên không có lỗ hổng, nhưng nó lại hạn chế là chủ nhân tử vong, cùng với chỉ có thể chống đỡ công kích đến từ phía trước. Tôi hiểu rồi, Trương Nguyên Thanh nói. Lý Ngôn Hề gật đầu, lại tiếp tục giảng giải. Số lượng đạo cụ từ siêu phàm đến chúa tể càng lên cao càng thưa thớt. Ở đây hẳn là có học viên đạo cụ siêu phàm vượt qua 10 món, có hay không giơ tay? Hà Hồng Ngạo Tiên giơ tay đầu tiên, sau đó là Triệu Phi Vấn, Chu Minh Hú, Lưu Ngọc Thư, các công tử ca của linh cảnh thế gia. Các học viên xuất thân rễ cỏ ùn ùn lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Là thánh giả cấp 4 thì đại bộ phận mọi người, trong bọn họ chỉ có một món đạo cụ phẩm chất thánh giả, số ít có vài vị thậm chí là không có. Mà các con cháu thế gia xuất thân bất phàm kia, riêng đạo cụ siêu phàm số lượng đã vượt qua 10 món, đạo cụ thánh giả ít nhất cũng có 2 món. Vẻ mặt đám người Triệu Phi Vấn có chút kiêu ngạo, cảm giác về sự ưu việt liền được đối chiếu ra. Mời hạ tay xuống, Lý Ngôn Hề lại nói, có học viên nào có 10 món đạo cụ phẩm chất thánh giả không? Bên dưới một mảng trầm mặc, tôi có 3 món, Triệu Phi Vấn thản nhiên nói, tôi có 5, Hà Hầu Ngạo Thiên kiêu ngạo vươn cái cổ dê. Học sĩ ở trên số lượng đạo cụ đúng là nghiền ép các nghề nghiệp lớn. Đây là chênh lệch trên số lượng thánh giả và siêu phàm. Mặc dù các người tương lai tấn thăng cấp 6 cũng rất khó mà làm được ở trên 10 món đạo cụ phẩm chất thánh giả, trừ phi là học sĩ thế gia. Nói tới đây, viện trưởng nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu không phải từng tiếp xúc rất nhiều đạo cụ loại quy tắc sao? Xem ra số lượng dự trữ không đủ nhiều nha, phải cố gắng thêm. Dù sao cũng là dân thường, Chu Minh Hú giọng điệu kỳ quái chê một câu. Trương Nguyên Thanh liếc hắn một cái, lại nhìn về phía viện trưởng, vẫn là tạm tạm. Tổng cộng tồn trữ mười mấy món đạo cụ phẩm chất thánh giả đều là tổng bộ thưởng tra, dù sao công huân thực sự quá nhiều mà. Trên lớp học chợt yên tĩnh, viện trưởng ngẩn ra nhìn hắn, cậu vừa rồi sao không nói? Trương Nguyên Thanh thành khẩn, không muốn đả kích mấy người. Vậy sao bây giờ cậu lại nói? Các học viên vẻ mặt phức tạp, trong lòng điên cuồng lẩm bẩm. Vẻ mặt Chu Minh Hú có chút xấu hổ và vô cùng khó coi. Hà Hầu Ngạo Thiên âm thầm thề, tương lai tấn thăng luyện khí sư nhất định phải luyện ra 20 món đạo cụ phẩm chất thánh giả, tổ chức một cái triển lãm đạo cụ, đến lúc đó nhất định phải mời Nguyên Thủy Thiên Tôn tham gia. Được rồi, xem ra cậu là ví dụ đặc biệt, viện trưởng cưỡng ép vãn hồi tôn nghiêm một chút, lại nói, đạo cụ cấp chúa tể thì lại càng ít, tôi sẽ không hỏi mọi người. Ông hỏi đi, tôi vừa vặn có một món đạo cụ cấp chúa tể, 2 món loại quy tắc, 1 món loại nhân quả, trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Theo số liệu biểu hiện thì đại bộ phận chúa tể đều chỉ có 1 hoặc 2 món đạo cụ. Một mặt là số lượng đạo cụ chúa tể thừa thớt, mặt khác là đến cảnh giới chúa tể thì đạo cụ ở trong chiến đấu rất ít có thể tạo ra tác dụng mang tính quyết định. Bình thường làm phụ trợ, ngoại trừ đạo cụ quy tắc. Đương nhiên, đạo cụ loại quy tắc ở cấp chúa tể lại càng ít, Lý Ngôn Hệ nói. Ngũ hành minh số lượng trưởng lão không ít, nhưng có được đạo cụ loại quy tắc ở cấp chúa tể chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Linh cảnh thế gia bình thường có 1 hoặc 2 món thì đều coi như chấn tộc chi bảo. Cũng chính là nói đến cảnh giới chúa tể, công thức đạo cụ thủ thắng của mình liền không dùng được sao? Chẳng qua nếu có thể mang tử kim thần khí thăng lên phẩm chất chúa tể, rồi gom đủ bộ 4 món tế trời, chờ mình tấn thăng chúa tể liền có 2 món đạo cụ ở tầng cấp chúa tể rồi. Ma quân hẳn cũng sẽ có đạo cụ cấp chúa tể, miễn cưỡng gom góp 3-4 món thì vẫn là có thể. Quả thực hiếm có, toàn bộ lịch sử của đảo quốc thần thoại như vậy cũng chỉ có 3 món đạo cụ phẩm chất chúa tể. Ý niệm của Trương Nguyên Thanh ùn ùn không dứt. Hà Hầu Ngạo Thiên trầm giọng nói, tôi nghe nói tổng bộ 10 vị trưởng lão mỗi người một món đạo cụ loại quy tắc. Lý Ngôn Hề cười nói, cho nên họ là 10 người có quyền lực nhất ngũ hành minh, 10 vị trưởng lão liên hợp lại có thể chế hành cả minh chủ. Những thứ này là thứ cần giảng trên lớp chính trị, chúng ta trở về việc phân loại đạo cụ đi. Thời gian thông thả trôi qua, nội dung kế tiếp càng là quay quanh phân loại đạo cụ, đặc điểm trả giá, cùng loại quy tắc rồi bản chất đạo cụ, các tri thức cứ thế mà được triển khai ra. 3 rưỡi chiều, lớp phân loại đạo cụ chấm dứt. Tiếp theo chính là tiết chú ý các nghề nghiệp lớn, 5 rưỡi chiều bắt đầu, còn có 1 tiếng rưỡi nữa. Anh gà đỏ ồn ào, đã đến giờ trà chiều, tôi đề nghị mọi người đi căng tin, có người anh em nào mời khách hay không? Hà Hồng Ngạo Thiên vừa nghe lập tức nhớ ra thao tác của Nguyên Thủy Thiên Tôn hôm qua. Vì không có ngã lần thứ hai ở cùng một cái hố, hắn liền tiên phát chế nhân. Tôi đề nghị do Nguyên Thủy Thiên Tôn mời khách. Đề nghị quán thắng được thánh giả quan phương nhất trí tán thành, mọi người đều ồn ào. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ một chút, thản nhiên tiếp nhận. Mọi người, mời mọi người ăn thịt nướng, ở, làm thêm bữa rượu. Căng tin buổi chiều, tiêu phí sẽ do bản thiên tôn thanh toán. Tiếng hoan hô sôi trào như sấm. Hà Hầu Ngạo Thiên vừa thấy tình huống này lập tức ý thức được không thích hợp, thầm nhủ thế này không đúng, sao cảm giác Nguyên Thủy Thiên Tôn được nâng cao thanh danh vậy? Hắn nhanh chóng đi về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhìn chăm chăm vào mặt đối phương hầm hừ nói. Lấy giá hàng của căng tin, có mời toàn bộ học viên ăn thịt nướng lại còn uống rượu, không có 200-300 ngàn thì nghĩ cũng đừng nghĩ, gặp được kẻ hám tiện nghi, chi phí còn có thể cao hơn, thế nào, bây giờ có phải hối hận rồi hay không? Trương Nguyên Thanh liếc hắn một cái rồi nói, tôi lại không cần phải trả nợ 80 triệu. Chỉ một câu đã khiến nam nhân vật chính vì mình thở hổn hển. Hà Hầu Ngạo Thiên nghiến răng nghiến lợi hùng tợn nói, tôi muốn ăn cho cậu nghèo luôn, tôi muốn ăn 200 ngàn của cậu. Trương Nguyên Thanh cười cười, không, không phải tiền của tôi. Miễu Miễu, lại đây. Tôn Miễu Miễu đang ở cùng đám người mẫu đơn tiên tử kết bạn rời đi, trong lòng đang bế tiểu anh linh, sôi nổi đi tới. Tiểu đậu bi đáng yêu không? Đáng yêu chết mất. Hôm nay tiêu phí căng tin do cô trả. À, không muốn à? Không muốn thì trả lại nói cho tôi. Đừng mà. Vậy cô trả tiền, có vấn đề gì không? Tôn Miễu Miễu mang theo tiếng nức nở gật đầu. Được. Trương Nguyên Thanh lại nhìn về phía Hạ Hầu Ngạo Thiên vỗ vai hắn. Ăn thoải mái, đừng để tiêu chảy nha. Thân thể của phương sĩ rất yếu, chú ý sức khỏe bụng dạ. Một câu nói khiến chàng trai và cô gái rơi lệ vì ta. 5 giờ chiều, các học viên ngà ngà say trở lại thư viện, miệng đầy dầu mỡ vào chỗ ngồi. Quan hệ của mọi người thân càng thêm thân, dần dần sinh ra giao tình, cười nói càng thêm tùy ý, ngẫu nhiên trêu chọc vài câu cũng không ai để ý. Trương Nguyên Thanh làm quen không ít bạn mới, thí dụ như Tam Dương Khai Thái Thái, hôm qua ở trên du thuyền xấu hổ muốn chết, cùng với người bạn kiếm khách của gã, Nhâm Quân Tử. Ôn Thần, Hạ Triều Tuyết, tính tình dịu dàng, Đường Ca Bà Con Sa, Tạ Linh Chu của Tạ Linh Hy, Lưu Ngọc Thư của gia tộc học sĩ Lưu Gia, cùng với một đám thánh giả quan phương. Đương nhiên cũng có người quan hệ không tốt, dù như Triệu Phi Vấn, Chu Minh Hú, Trà Triều không có tham gia. Hai người này có khúc mắc quá sâu với Trương Nguyên Thanh, căn bản không tồn tại khả năng kết giao. Dùng lời của Hạ Hầu Ngạo Thiên mà nói, hai người bọn họ chính là nhân vật phản diện, hơn nữa còn là nhân vật phản diện nhát gan, bởi vì bọn hắn chưa nhảy ra để gây phiền toái. Hà Hồng Ngạo Thiên còn nói, đêm đầu tiên tới học viện, hai người kết bạn đến gặp ý đồ lôi kéo hắn, cùng nhau xa lánh, nhắm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hà Hầu Ngạo Thiên vừa nghe, ra sức tán thưởng đối với ý tưởng của hai người, cũng đề nghị, các người đi đối phó với Nguyên Thủy Thiên Tôn luôn bây giờ, tốt nhất có thể giết chết hắn. Chu Minh Hú và Triệu Phi Vấn nghe vậy mừng rỡ nói, thì ra Hạ Hầu Huynh cũng có thủ hận sâu như vậy với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hà Hầu Ngạo Thiên nói, không, như vậy tôi liền có thể nhảy ra trấn áp các người, cứu lại vai phụ quan trọng, khiến hắn phải cúi đầu xưng thần, từ nay về sau trở thành con chó trung thành của tôi. Ở trong chuyện người ta đều viết như vậy. Bạn bè, vai phụ quan trọng, tiểu đệ của nhân vật chính, đây chính là định vị của Hà Hầu Ngạo Thiên đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Viện trưởng Lý Ngôn Hề sắc mặt âm trầm nhìn học viên say khướt, trầm giọng nói, trong học viện không có nhiều quy củ như vậy, các người cũng không phải trẻ con, nhưng mà giữ trạng thái nghe giảng tốt đẹp là tôn trọng cơ bản nhất đối với giáo viên. Ai đang ngáy ngủ vậy? Khò khè. Hà Hồng Ngạo Thiên lập tức nói, viện trưởng, hắn tên là anh Gà Đỏ. Viện trưởng hít sâu một hơi, lớp trưởng cần phải duy trì trật tự của lớp học, đánh thức hắn. Hà Hồng Ngạo Thiên rốt cuộc bắt được cơ hội biểu hiện của mình, nâng tay triệu hồi một khẩu súng trường, muốn nhắm vào anh Gà Đỏ. Học viên bên cạnh sợ hãi biến sắc, bổ nhào đè ngã hắn. Lớp trưởng, bình tĩnh đã. Viện trưởng giận dữ giống lên, tôi bảo cậu duy trì trật tự, chứ không phải bảo cậu đại khai sát giới. Thân là kiếm khách, hắn đã sớm nhìn ra, Hà Hồng Ngạo Thiên này không có lúc nào là không muốn biểu hiện bản thân, nghĩ làm như thế nào để đoạt lấy sự nổi bật. 10 phút sau, Hà Hồng Ngạo Thiên và anh Gạo Đỏ đứng chịu phạt ở bên cạnh bục diễn thuyết. Viện trưởng đưa một chồng giấy A4 thật dày cho Triệu Thành Hoàng, phát xuống. Lão viện trưởng nhìn trái ngó phải, phát hiện vẫn là Triệu Thành Hoàng đáng tin ổn trọng nhất. Trương Nguyên Thanh dẫn đầu tiếp nhận tờ giấy, tập trung nhìn vào. Mặt giấy bày ra toàn bộ nghề nghiệp linh cảnh hành giả của hai đại khu. Nửa trang đầu là tổng hợp về nghề nghiệp, kỹ năng của linh cảnh hành giả bản thổ, bao gồm cả giai đoạn siêu phàm thánh giả, không có giai đoạn chúa tể. Nghề nghiệp linh cảnh hành giả bản thổ thì Trương Nguyên Thanh sớm đã biết rồi, nhìn lướt qua trực tiếp nhảy tới nghề nghiệp của hải ngoại. Trận doanh hợp pháp, phong pháp sư, siêu phàm cảnh, kỹ năng chủ động, gió rít, đao rít, đao gió, ngự phong, kỹ năng bị động, nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, lướt đi, tật phong giả, thánh giả, kỹ năng chủ động, cơn lốc, tường gió, yêu tinh của gió, phân thân gió, kỹ năng bị động, con mắt vua gió, phi hành. Phong pháp sư có hai đặc điểm chủ yếu, phi hành cùng AOE, có nghĩa là công kích quần thể, là loại có thể tôi muốn đánh mã 10 người. Nghề nghiệp giai đoạn thánh giả có thể phi hành ít lại càng ít, nhưng phong pháp sư thì có thể. Nghề nghiệp này hoàn toàn có thể lợi dụng ưu thế trên không, thi triển cơn lốc và đao gió tiến hành đả kích với kẻ địch trên mặt đất. Thuộc vào loại không quân ở trong linh cảnh hành giả, có được quyền khống chế bầu trời tuyệt đối. Lôi pháp sư siêu phàm cảnh, pháp sư cận chiến, quả cầu xét, dịch chuyển tức thời, kỹ năng bị động, tê liệt, bất khuất, bổ sung năng lượng. Kỵ sĩ trừng phạt ở giai đoạn thánh giả, thần binh tia chớp, lôi vực, chủ nhân sớm xét, kỹ năng bị động, nhanh chóng bổ sung năng lượng, trừng phạt. Một nghề nghiệp rất mạnh, có thể làm chiến sĩ, lại có năng lực duy trì siêu cao, đồng thời có lực phá hoại không gì sánh kịp. Kỹ năng của lôi pháp sư thông tục dễ hiểu, nghe tên liền biết hiệu quả thực tế. Trong kỹ năng của kỵ sĩ trừng phạt, chủ nhân sấm sét là kỹ năng giai đoạn trước của lôi vực. Mở ra trạng thái chủ nhân sấm sét mới có thể thi triển lôi vực. Lôi vực có được sức sát thương đáng sợ, trả giá là nhanh chóng tiêu hao linh lực trong cơ thể. Chẳng qua nhanh chóng bổ sung năng lượng là có thể hấp thu điện tích tự do trong trời đất để bổ sung linh lực, để cho kỵ sĩ trừng phạt thi triển lôi vực không đến mức phải lâm vào trạng thái suy yếu. Nhưng kỹ năng trung tâm thật sự của kỵ sĩ trừng phạt là kỹ năng bị động, trừng phạt. Kỵ sĩ trừng phạt ở lúc gặp phải sự kiện, phạm tội, đối mặt với tội phạm, các hạng mục năng lực đều đạt được tăng phúc ở trên hạn mức lớn, giống như có thần trợ giúp vậy. Nghề nghiệp ái và dục ở giai đoạn siêu phàm, kỹ năng chủ động là đòi lấy, kỹ năng bị động, sức quyến rũ, xinh đẹp, đòi lấy, xu nịnh, vai trò phụ họa. Nữ vương ở giai đoạn thánh giả, kỹ năng chủ động là mị hoặc, câu dẫn, hóa đá, kỹ năng bị động, si mê, tình ái đại sư. Tinh thần của Trương Nguyên Thanh run lên, thầm nhủ cái này mình rất có hứng thú. Hắn chuyên chú đọc tin tức ghi chú ở cuối nghề nghiệp. Nghề nghiệp ái dục hầu như không có kỹ năng công kích. Kỹ năng công kích duy nhất là hóa đá. Mục tiêu đối với vẻ đẹp thân thể của mình càng si mê, thì hiệu quả hạ hóa đá càng tốt. Ở giai đoạn siêu phàm thì nghề nghiệp ái dục chỉ có một kỹ năng chủ động, đó chính là đòi lấy, đại danh đỉnh đỉnh. Điều kiện sử dụng kỹ năng này là lên giường. Trong kỹ năng bị động, sức quyến rũ và xinh đẹp phân biệt đại biểu cho khí chất và thân thể. Mỗi một vị nghề nghiệp ái dục đều có sức quyến rũ rất mạnh. Nhẹ khẽ nhăn mày, nở nụ cười cũng vô cùng hấp dẫn người khác phái. Ở trong đám đông mỹ nhân nổi bật hẳn lên. Mà xinh đẹp thì có thể khiến dáng người các nàng càng tiếp cận sự hoàn mỹ, đạt tới tỷ lệ vàng, khiến làn da các nàng luôn là trạng thái tốt nhất, khiến các nàng miệng tỏa hương, đổ mồ hôi đầm đìa. Tóm lại khiến các nàng trở nên giống như tiểu tiên nữ, chỗ nào cũng hoàn mỹ cả. Xu nịnh thì có thể khiến đám người nghề nghiệp ái dục ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng hiểu biết của một người. Đối với sở thích của hắn, tính cách của hắn là hiểu rõ như trong lòng bàn tay, sau đó căn cứ vào sở thích và tính cách của đối phương tiến hành xu nịnh, khiến cho người khác phái cùng giới tính cũng nhanh chóng sinh ra hào cảm đối với mình. Ở giai đoạn thánh giả, mì hoặc là bản nâng cấp của sức quyến rũ cũng là kỹ năng giữ mạng chủ yếu của nghề nghiệp ái dục. Ở giai đoạn đầu và giai đoạn giữa, nó có thể khiến kẻ địch mất đi ý chí chiến đấu, tràn ngập yêu thương và khó có thể hạ sát thủ cho được. Cầu dẫn là thông qua ngôn ngữ ánh mắt kích phát dục vọng của người khác phái hoặc là cùng phái, lấy thời gian ngắn nhất để lên giường với đối phương, sau đó thì đạt được điều kiện đòi lấy. Kỹ năng bị động là si mê và tình ái đại sư. Si mê ở đây là tiếp xúc càng lâu với nghề nghiệp ái dục thì càng si mê vẻ đẹp của đối phương. Cùng với nghề nghiệp duy ái dục duy trì quan hệ, người tình càng lâu thì càng si mê thân thể của đối phương. Tình ái đại sư là phương diện kỹ năng giường chiếu, nghề nghiệp ái dục có thiên phú và kỹ xảo rất mạnh, so với cô gái khác là hai loại sinh vật gần như hoàn toàn khác nhau. Đột nhiên hiểu được nguyên nhân ma quân bị trầm mê nghề nghiệp ái dục mà không thể tự rút ra được. Trong lòng Trương Nguyên Thanh bắt đầu lẩm bẩm, tiếp tục đọc, hải yêu, giai đoạn si phàm, kỹ năng chủ động là ngự mã giả, hải yêu chi ca, kỹ năng bị động là thân thể hải yêu. Hải quái, giai đoạn thánh giả, kỹ năng chủ động là hải quái, pha loãng, kỹ năng bị động là tai ương hải dương. Kỹ năng nghề nghiệp hải yêu này tương đối đơn giản, ở trong nghề nghiệp hợp pháp thuộc loại hạ du, năng lực tác chiến trên đất liền chủ yếu là ngự mã giả, bọn họ có thể triệu hồi ngựa để chiến đấu, ngựa có được năng lực húc, chết thay và nhanh. Tiếp đó chính là có được tiếng ca mê hoặc lòng người. Điểm này thì rất giống với giao nhân. Mặt khác trong ghi chú đề cập hải yêu có giá trị nhan sắc siêu cao. Giao nhân có phải hay không chính là hải quái và thủy quỷ hỗn huyết với nhau? Trương Nguyên Thanh nhớ tới giao nhân ở học viện Tần Phong. Nghề nghiệp hải yêu này, bộ phận năng lực trùng hợp với thủy quỷ, nhưng cũng giới hạn ở việc khống chế nước. Sau giai đoạn thánh giả, thủy quỷ bắt đầu chuyển biến về hướng ôn dịch. Mà hải yêu thì tiếp tục cường hóa năng lực tác chiến dưới nước. Bọn họ ở trên đất liền thì chiến lược bình thường, nhưng một khi ra đến biển cả là một nghề nghiệp khủng bố, đáng sợ nhất. Hư không ở giai đoạn siêu phàm, kỹ năng chủ động là tiềm hành, đánh cắp, tầm bảo. Kỹ năng bị động, nhanh nhẹn, ẩn nấp, đầu óc linh hoạt. Thương nhân giai đoạn thánh giả, kỹ năng chủ động là giao dịch, truyền tống, chuyên gia chiến đấu. Kỹ năng bị động là cứu giác làm ăn. Kỹ năng giai đoạn siêu phàm đều nhìn tên là biết nghĩa. Chỉ có ẩn nấp là tương đối có ý tứ. Nó không phải là ẩn thân, mà là vô hạn giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân. Điều này làm Trương Nguyên Thanh nhớ tới ngài Bill từng tiếp thị nón của kẻ Nhật Mót, nghe nói có thể khiến phụ nữ mang thai. Cũng không nhớ được cha đứa bé là ai. So với ẩn thân còn muốn khoa trương hơn, thoạt nhìn kỹ năng truyền tống tựa như là trâu bò nhất, nhưng xem xong ghi chú, Trương Nguyên Thành mới ý thức được kỹ năng giao dịch nó khủng bố cỡ nào. Mỗi một vị thánh giả đều là gian thương, bọn họ sẽ dùng ngôn ngữ mê hoặc khiến cho bạn không tự chủ được phải giao dịch với bọn họ. Có chút vô ý, chuyện đạo cụ cực phẩm đổi lấy một món đồ rác rưởi cũng thường xảy ra. Căn cứ vào trong ghi chú giới thiệu, đến cảnh giới chúa tể thì kỹ năng giao dịch sẽ tăng lên, biến thành giao dịch theo dạng cưỡng chế. Dùng vật phẩm rác rưởi đổi lấy đạo cụ, kỹ năng của bạn mà đến giai đoạn bán thần, thậm chí có thể giao dịch. Đi thứ chỉ có trên khái niệm, ví dụ như năng lực hít thở, năng lực suy nghĩ, xúc giác, thị giác, vân vân và mây mây. Ồ, cái này sao có chút giống với năng lực của tiểu đậu bi vậy? Trương Nguyên Thanh ngẩn người ra, hắn thầm nhủ đứa con trai phế vật chỉ biết bò trên đất của mình, vậy mà cũng có loại năng lực tương tự này sao? Đương nhiên, cấp bậc bây giờ của tiểu đậu bi còn chưa đủ để đổi lấy kỹ năng và ý niệm, chỉ có thể trao đổi một ít những thứ cấp bậc tương đối thấp, ví dụ như thị giác, thính giác, xúc giác, vân vân. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.